Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Sinh năm 1998 mệnh gì, hợp tuổi nào, hợp màu gì? Tuổi 1998 Mậu Dần thuộc mệnh gì? Những người có tuổi Mậu Dần là những người sinh từ ngày 28 tháng 1 năm 1998 đến ngày 15 tháng 2 năm 1999 dương lịch, có mệnh ngũ hành là mệnh thổ, thành đầu thổ, tức là đất đầu thành. Mậu Dần 1998 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Những người tuổi Mậu Dần 1998 hợp với các tuổi sau đây: Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu. Khi Mậu Dần kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1998 Mậu Dần không hợp với các tuổi sau: Canh Dần, Quý Tỵ, Bính Thân, Nhâm Dần, Ất Tỵ, Mậu Thân và Giáp Thân. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Về tình duyên hay hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng, thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi để cúng thì sẽ được giải hạn. Màu sắc, hướng và các con số hợp xung đối với tuổi Mậu Dần. Nữ 1998, quẻ mệnh Tốn, Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh. Màu sắc hợp: màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành thủy, tương sinh tốt. Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành mộc, tương vượng tốt. Con số hợp: số 1, 3 và 4. Hướng hợp với nữ sinh năm 1998: Bắc, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng đông, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng nam, thiên y, gặp được thiên thời che chở. Hướng đông nam, phục vị, được sự giúp đỡ. Nam sinh năm 1998 Mậu Dần, quẻ mệnh Khôn, Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu sắc hợp: màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím thuộc hành hỏa, tương sinh tốt. Màu vàng, nâu thuộc hành thổ, tương vượng tốt. Con số hợp: số 2, số 5, số 8 và số 9. Hướng hợp với nam sinh năm 1998: hướng Tây Bắc, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Đông Bắc, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Tây, thiên y, gặp được thiên thời che chở. Hướng Tây Nam, phục vị, được sự giúp đỡ.